Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, hạng nhất khen thưởng. Sở Ca tại tuyển thủ phòng cũng không có đợi quá lâu. Hắn đổi quần áo đang định rời đi thời điểm, một người trẻ tuổi lại đi vào. Ở sau lưng hắn còn đi theo hai cái Âu phục đen. Sân so tài nhân viên làm việc cùng bảo an hướng về phía ba người đều hết sức bộ dáng cung kính. Để cho Sở Ca không khỏi hiếu kỳ ba người này lai lịch. Người tốt Thanh Long tiên sinh, xin theo chúng ta tới. Hội trưởng của chúng ta muốn gặp ngươi. Hội trưởng, chính là ám hắc hội đồng hội trưởng. Cũng là ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài người quản lý. Sở Ca gật đầu một cái. Trước khi tới Dương lão đầu cùng hắn giới thiệu qua, ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu là có một cái hoạt động tổ chức. Gọi là ám hắc hội đồng. Cái này ám hắc hội đồng cũng không phải là cái gì thực quyền tổ chức. Mà là do mỗi cái chứ danh hắc bang trong tổ chức một chút có lý lịch không có quyền lực nguyên lão. Cấp các nhân vật tạo thành một cái ủy viên hội tính chất tổ chức. Phần lớn thời gian cái này ám hắc hội đồng đều không có nhân vật gì cảm giác. Cũng chỉ có tranh bá thi đấu trong lúc. Cái lý này chuyện sẽ mới sẽ bị người nhớ tới. Hắn nhìn một chút trước mắt ba người này. Đều là màu xanh lá cây tên. Nói rõ cũng không phải là địch nhân. Vì vậy gật đầu một cái. Đi theo người trẻ tuổi kia đi ra ngoài. Ra quán thể dục lên xe. Rất nhanh. Hắn liền theo ba người đi tới một tòa nhà lớn bên trong một căn phòng trước cửa. Mời vào. Hội trưởng chờ ngươi ở bên trong đây. Người trẻ tuổi kia đưa tay dùng tay làm dấu mời. Sở Ca gật đầu một cái. Đẩy cửa đi vào. Sau cửa là một cái phòng khách. Yên tĩnh mà lại trống trải. Lớn như vậy trong phòng khách trống rỗng chẳng có cái gì cả. Chỉ có đại sảnh một bàn chính giữa. Hai cái ghế. Một ông già liền ngồi ở đó trước bàn trên một chiếc ghế dựa. Dường như chờ đợi đã lâu. Ở trên bàn còn chưa xếp hàng để ba cái hộp. Trừ cái đó ra trong phòng không có vật gì khác. Lại cộng thêm tia sáng ảm đạm. Làm cho người ta một loại vô cùng yên tĩnh cảm giác thần bí. Phòng khách cửa sổ đều treo thật dày rèm cửa sổ. Chỉ có chính giữa một đạo cửa sổ không có treo rèm cửa sổ. Một vệt ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Vừa vặn rơi vào trên bàn kia. Mời ngồi Thanh Long tiên sinh. Lão nhân kia mỉm cười nói. Tóc hắn trắng như tuyết. Thoạt nhìn giống như một đầu cao tuổi sư tử. Bất quá mặt mũi lại rất là hòa ái. Ta là ám hắc hội đồng hội trưởng. Douglas Field. Chúc mừng ngươi, đạt được lần này ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài hạng nhất. Lão nhân kia vừa nói, một bên hướng hắn vươn tay ra. Sở Ca có chút ngoài ý muốn, vừa cùng lão nhân bắt tay một cái. Một bên kinh ngạc hỏi, cái gì? Vân vân, ta đây không phải là mới vào bán kết sao? Ha ha, là như vậy, bởi vì ngươi lúc trước trận đấu kia bên trong biểu hiện kinh người. Cái khác vài tên người dự thi đã tập thể bỏ cuộc. Sở Ca lòng nói con bà nó. Lại sẽ như vậy. Hắn đến lúc đó không nghĩ tới chính mình một quyền kia hiệu quả trực tiếp đem cái kia mấy cái đánh. Cận chiến người sợ hãi đến buông tha tranh tài. Bất quá như vậy cũng tốt. Chính mình cũng coi là bớt chuyện. Nếu không còn phải đánh hai trận. Sở Ca suy nghĩ thuận thế ở đối diện lão nhân ngồi xuống. Hắn duỗi người. Cho nên ta cái này liền đạt được hạng nhất rồi hả? Chẳng lẽ không phải là chắc có một cái gì ban thưởng nghi thức cái gì à? Lão nhân lại khẽ mỉm cười. Đây không phải là ban thưởng nghi thức à, liền cái này. Sở Ca có chút không nói gì. Mặc dù hắn không phải là rất thích náo nhiệt. Bất quá cái này cũng quá qua loa lấy lệ đi. Ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu bản thì hẳn là một cái ẩn núp. Bí mật. Không người biết nghi thức tính chất tranh tài. Hiện tại làm thành bộ dáng này. Đã có vi ban đầu thành lập cái này tái sự dự tính ban đầu rồi. Bất quá mặc dù như vậy. Ít nhất kết cục chúng ta vẫn là có thể nắm giữ. Ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu là muốn đấu võ gia cuối cùng cường giả. Mà không phải là làm dáng. Cho nên thật xin lỗi. Sẽ không có cái gì ban thưởng nghi thức. Sở Ca nhún vai một cái. Không có vấn đề rồi. Nhưng là tiền thưởng dù sao cũng nên là có chứ. Cái kia lão nhân cười cười, tựa hồ đối với Sở Ca nhanh mồm nhanh miệng cảm thấy kinh ngạc. Dĩ nhiên, tiền thưởng là có. Cái kia lão nhân nói mở ra thứ một cái hộp. Bên trong nhưng là một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Cùng với một trang giấy. Ngân hàng Thụy Sĩ Chí Tôn thẻ hội viên. Cái này tấm thẻ ngân hàng bên trong có 1.260 vạn đô la tiền gửi ngân hàng. Là lần này tranh tài tiền thưởng. Mật mã cùng tài khoản tin tức đều ở đây tờ giấy trên. Hiện tại nó là ngươi rồi. Sở Ca nhận lấy thẻ ngân hàng cùng tờ giấy kia. Lòng nói hơn 12 triệu đô la Mỹ a. Bốn bỏ năm lên đó chính là 100 triệu a. Mặc dù Sở Ca đè cái kia 500.000 USD có thể kiếm được càng nhiều hơn. Nhưng là dù sao còn chưa tới tay. Nhận lấy tấm này thẻ vẫn để cho Sở Ca nho nhỏ hưng phấn một cái. Bất quá nhìn một chút trên bàn ngoài ra hai cái hộp. Hắn lại nhớ ra cái gì đó. Ngươi tới tìm ta không phải chính là cho ta thêm tiền thưởng chứ. Ta nhớ được nghe nói còn có một thần bí lễ vật a. Lão nhân gật đầu một cái. Không sai, quả thực có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đây cũng là mỗi một cái ám hắc vua cận chiến đãi ngộ. Hắn nói lấy, lại mở ra cái thứ hai cái hộp. Trong cái hộp này mặt đề, lại là một quả chiếc nhẫn. Sở Ca thấy nhất thời có chút kỳ quái. Chiếc nhẫn này cũng không biết là dùng kim loại gì chế tạo. Thoạt nhìn là màu đen tuyền. Phía trên có một cái tạo hình phi thường kỳ lạ huy chương một dạng đồ vật. Một cái khô lâu, bị rất nhiều kỳ lạ ký hiệu vòng quanh đồ án. Sở Ca cầm chiếc nhẫn lên vẻ mặt nghi hoặc. Đây là ám hắc vương giả chiếc nhẫn. Là ám hắc hội đồng đặc biệt vì vua cận chiến tranh bá cuộc so tài hạng nhất chế tạo phần thưởng. Sử dụng kim loại đến từ mỗi một cái tham dự gây dựng cái tổ chức này bang phái thật sự đóng góp vũ. Khí, tổng cộng chế tạo 59 miếng chiếc nhẫn. Vốn là chúng ta lúc ban đầu là dự định làm thành đai lưng. Bất quá xem xét đến thân phận chúng ta đặc thù. Vẫn là chiếc nhẫn tương đối dễ dàng. Hơn nữa, dùng tài liệu cũng so sánh tiết kiệm. Nhìn thấy phía trên những phù hiệu kia rồi sao? Mỗi một cái đều đại biểu một cái lúc ban đầu thành lập cái tổ chức này bang hội ký hiệu. Mỗi một đảm nhiệm hạng nhất trong tay đều có một viên như vậy chiếc nhẫn. Nó đại biểu ngươi thân là hắc đạo thế giới thành viên thân phận. Đồng thời cũng đại biểu ngươi huy hoàng thành tựu. Cho tới bây giờ, gia nhập ám hắc hội đồng bang phái cùng tổ chức toàn thế giới tổng cộng có 128 cái. Dựa vào chiếc nhẫn này. Người có thể tìm được cái này 128 cái bang phái hoặc trong tổ chức bất kỳ một cái. Nào tìm xin giúp đỡ. Tuyên bố ủy thác những tổ chức này hoặc là bang phái giúp ngươi làm việc. Trừ phi có đầy đủ lý do. Nếu không những bang phái này cùng tổ chức không thể cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Dĩ nhiên, những bang phái này cùng tổ chức trợ giúp không nhất định là miễn phí. Sở Ca lòng nói con bà nó. Như vậy treo, bất quá Sở Ca lòng nói thật ra thì cũng không có quá chỗ đại dụng a. Chính mình đường đường người loạn vào, còn cần phải đám người này hỗ trợ. Được rồi, cũng chưa chắc liền không có khả năng. Dù sao địa đầu xa có lúc thiết lập chuyện tới vẫn là thật phương tiện. Giống như lần này để cho Long Huyết Hội hỗ trợ làm vũ khí. Nếu là chính mình làm mà nói có thể không dễ dàng như vậy. Có chiếc nhẫn này sau này mình hắc đạo cái gì liền hoàn toàn xông pha a. Chỉ cần không chủ động gây chuyện. Hắn trực tiếp đem trên tay cộng một lực lượng màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn cho tuốt xuống dưới. Đem chiếc nhẫn này đeo đi lên. Bất quá nhìn một chút trên bàn còn lại cái hộp kia. Hắn lại không có cáo từ. Trừ thẻ ngân hàng cùng chiếc nhẫn ở ngoài. Còn có chuyện khác sao? Không sai. Còn có một cái vật phẩm. Bất quá nghiêm khắc nói, nó cũng không phải là khen thưởng gì, mà là một lựa chọn. Lão đầu kia nói lấy, đem cái thứ ba cái hộp cũng mở ra. Lần này, trong hộp để, lại là một khối bảng kim loại. Bảng kim loại ước chừng có lớn chừng bàn tay. Trình viên hình, màu xanh đen phẩm chất. Phía trên có rất nhiều kỳ dị sao một dạng hoa văn. Tại bảng kim loại vị trí chính trung tâm. Nạm một khối lớn màu trắng tinh thạch. Sở Ca nhìn lấy vật này có chút sửng sờ. Lòng nói chẳng lẽ vậy là cái gì tín vật? Cái này là vật gì? Hắn kỳ quái hỏi. Chúng ta cũng không biết. Nó là ám hắc hội đồng người sáng lập lưu lại di vật. Dựa theo yêu cầu của hắn, tại mỗi một giới ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài hạng nhất, đều có quyền lực cầm lấy một khối. Nhưng là một khi cầm lấy kiện vật phẩm này, cái này số mạng con người đều sẽ phát sinh kịch biến. Nó có thể sẽ mang ngươi đi hướng thành công, đạt được không có gì sánh kịp chỗ tốt. Nhưng là nếu như thực lực không đủ, là rất có thể sẽ vì nó người nắm giữ mang đến tai ách, thậm chí tử vong. Cho nên ngươi có thể tự do lựa chọn có hay không cầm lấy. Sở Ca Lòng nói cái này thật đúng là liền kỳ. Hắn gãi đầu một cái. Cái kia tổng cộng có bao nhiêu người cầm lấy đồ chơi này? Lão nhân lắc đầu một cái. Chỉ sợ ta không có phương tiện nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ có thể tự làm ra lựa chọn. Vậy vật này rốt cuộc có ích lợi gì? Đi qua cầm lấy người của nó đều phát sinh qua cái gì? Lão nhân lại lắc đầu. Xin lỗi, chỉ sợ ta cũng không cách nào cho ngươi câu trả lời. Hết thảy đều nhất định phải do chính ngươi đi tìm tòi. Ngươi chỉ có thể lựa chọn cầm hoặc là không cầm. Nếu như ngươi không cầm, cũng không có ai sẽ cưỡng bách ngươi cái gì. Nếu như ngươi cầm, ngươi sẽ tao ngộ hậu quả gì, chúng ta cũng sẽ không thua bất cứ trách nhiệm nào. Hết thảy đều là lựa chọn của chính ngươi. Sở Ca Lòng nói vậy khẳng định muốn bắt nữa à? Lão tử đường đường người loạn vào. Nguy hiểm gì cũng không sợ a. Một cái cầm lấy cái kia bảng kim loại. Sở Ca hướng về phía lão nhân gật đầu một cái. Vậy bây giờ còn có chuyện khác sao? Lần này thật không có. Lão nhân nói đưa tay dùng tay làm dấu mời. Sở Ca xoay người đi ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng của Sở Ca biến mất. Cái kia sắc mặt lão nhân chợt lộ ra một tia nụ cười quỷ bí tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.